Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Nhi bị Tiêu Đình nắm tay cũng không có buông ra. Chỉ là nhích người sang một bên kéo dài khoảng cách với Tiêu Đình. Nhìn bộ dạng như cô vợ nhỏ dỗi hờn của nàng, Tiêu Đình lại càng đặc biệt yêu thương. Bản thân cũng không cường ngạnh tiến lại gần để tránh chọc tức nàng. Chỉ yên lặng ngồi cạnh ngắm nhìn. Gương mặt của Huân Nhi tinh xảo không chút tì vết. Lúc này trông rất đáng yêu. Gió đêm thổi qua gương mặt nhỏ nhắn thoáng làm những sợi tóc tơ trên trán ngọc lay động. Lộ ra đôi mắt to tròn linh động. Hương sen thanh thoát đặc hữu chỉ thuộc về nàng nhàn nhạt tản ra. Làm cho Tiêu Đình nhìn nàng có chút thất thần. Cô hơi mím môi cười. Cũng đúng. Huân Nhi hiện giờ đã là một thiếu nữ tuổi 17. Không còn là tiểu cô nương quần áo lấm lem thường đi theo cô trốn ra ngoài lội suối bắt cá. Lên núi hái hoa như thuở nào. Tiêu Đình nhìn Huân Nhi gần mình trong gang tấc. Hơi thở lặng yên cũng bắt đầu rối nhịp. Ánh mắt hiện lên một tia nóng cháy. Huân Nhi đang giả vờ nhìn lên bầu trời nhận thấy Tiêu Đình cứ nhìn chăm chăm mình liền quay sang nhìn cô. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng đó, gương mặt nhỏ nhắn rốt cuộc đỏ lên, buồn bực lên tiếng, tỷ nhìn cái gì vậy? Không có gì, chỉ là tỷ cảm thấy Huân Nhi ngày càng thanh thoát xinh đẹp động lòng người. Nghe Tiêu Đình nói thế Huân Nhi cũng không phản bác, hừ nhẹ một tiếng, cái miệng hồng nhuận chìa ra, bĩu môi mấy cái, nhìn biểu tình không thể đáng yêu hơn của nàng. Tiêu Đình bật cười đánh bạo nhích lại gần. Vòng tay qua vòng eo mảnh rẻ kéo nàng lại ôm vào lòng. Chậm rãi hôn lên tóc. Tham lam hít vào hương sen thơm ngát trên tóc nàng. Huân Nhi, tỷ đã về. Thời gian qua thật có lỗi với muội. Qua vài ngày tới nếu không có chuyện gì xảy ra, tỷ sẽ không đi đâu nữa. Đối với cái ôm của Tiêu Đình, Huân Nhi không đẩy cô ra. Chỉ an tĩnh tựa vào vai cô. Sóng mắt lưu chuyển động lòng người ngước lên nhìn Tiêu Đình. Bàn tay nâng lên vuốt cổ áo cô. Đã sắp gần cuối năm. Muội còn tưởng tỷ sẽ không về. Sẽ không. Lực đạo cánh tay Tiêu Đình càng tăng. Gắt gao ôm lấy người ngọc vào lòng. Như thể chỉ một giây tiếp theo nàng sẽ vụt mất khỏi tay mình. Trưa hôm sau Huân Nhi cầm theo thước dây tự mình ngự giá thân chinh đến phòng Tiêu Đình. Khiến cô thụ sủng nhược kinh. Hôm qua nàng cố ý mua vài sấp vải cho Tiêu Đình chính là muốn may cho Tiêu Đình vài bộ y phục mới. Dù sao cũng gần cuối năm. Mặc dù nàng chỉ phụ trách lấy số đo sau đó giao đưa cho thợ may. Nhưng nàng không muốn những thợ may đó động tay động chân lên người Tiêu Đình. Sự quan tâm này khiến Tiêu Đình tủm tỉm cười suốt ngày. Đến lúc vòng hai tay qua vòng eo thon thả rắn giỏi của Tiêu Đình để lấy số đo. Liền bị Tiêu Đình thuận thế ôm vào lòng. Không đứng đắn, ai bảo muội lớn lên xinh đẹp bắt mắt. Khiến người khác động lòng động luôn cả chân tay. Dẻo miệng, nhìn Tiêu Đình sau khi làm chuyện xấu còn không biết xấu hổ. Nhìn mình cười đến híp mắt. Huân Nhi vừa thẹn vừa giận vùng vẫy tránh thoát khỏi ma chảo của Tiêu Đình. Nghiêm túc tiếp tục công việc. Tiêu Đình thấy nàng như vậy cũng không dám tiếp tục trêu chọc nàng. Nụ cười trên môi vẫn luôn duy trì. Buổi tối ngày thứ tư sau khi Tiêu Đình trở về Tiêu gia. Rắc rối bắt đầu tìm đến. Hiện tại đang nửa đêm. Cả Ô Thản Thành đang chìm vào giấc ngủ. Từ vùng trời phía xa xuất hiện ba động năng lượng. Có ba đạo thân ảnh đang phi hành tiến đến Tiêu gia. Tuy đang ngủ nhưng với tinh thần lực mạnh mẽ của Tiêu Đình. Cô là người đầu tiên phát hiện ra được sự xuất hiện của ba người nọ. Tiêu Đình vội vàng bật ngồi dậy lấy ngoại bào khoác vào. Mở cửa bước ra ngoài. Tiêu Đình rời khỏi phòng không bao lâu đã thấy Huân Nhi chạy tới chỗ mình. Vẻ mặt có chút lo lắng ôm lấy cánh tay nhìn cô. Không cần lo lắng, chỉ là một đám chuột nhát giấu đầu hở đuôi không dám lộ mặt cho người khác thấy. Nhưng tỷ e là sau sự việc hôm nay tỷ lại phải thất hứa với muội. Rời đi một tuần hoặc lâu hơn một chút. Nhìn thấy vẻ lo lắng pha một chút buồn rầu của Huân Nhi. Tiêu Đình không đành lòng nói ra điều trong lòng. Khẽ vuốt tóc trấn an nàng. Rốt cuộc tỷ vẫn rời đi. Huân Nhi, tỷ cũng không muốn. Nhưng là, nguy rồi. Tiêu Đình chưa nói hết câu sắc mặt đột nhiên biến đổi xoay người chạy đi. Phát ra tín hiệu báo động. Bọn họ đến nhanh hơn cô nghĩ. Và chắc chắn họ sẽ ra đòn phủ đầu. Từ trên bầu trời có ba đạo thân ảnh cấp bậc đấu vương phi hành phía trên tiêu phủ. Tất cả đều vận hắc y che kín mặt lại. Hắc y nhân ở giữa dùng ánh mắt cay độc từ trên cao nhìn xuống. Ra hiệu cho hai người đi cùng. Cả ba ăn ý đồng loạt dương song trưởng lên nhắm vào đại môn tiêu gia đánh xuống. Ba quả cầu lửa từ trên cao giáng xuống. Đem dại môn và một vài kiến trúc gần đó thiêu rụi thành cho. Rất may vào lúc đó không có đội tuần tra nào đi ngang qua nên không có thiệt hại về người. Từng tiếng nổ ầm vang lên cơ hồ vực dậy cả Ô Thản thành. Các thế lực đều xuất người ra dò la thám thính. Tuy Tiêu Đình đã phát ra tín hiệu báo động nhưng tiêu gia vẫn trở tay không kịp. Từng tiếng hô hoán điều động người chuẩn bị chiến đấu và dập lửa vang lên không ngớt. Các vị từ đâu đến? Tại sao vô duyên vô cớ lại tấn công tiêu gia chúng ta? Tiêu Chiến vận cuồng nộ sư vương lên cực hạn gầm lên. Nhận thấy cả ba người mới đến đều là đấu vương. Đấu khí quanh thân ông bạo tăng. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra. Có trách thì hãy trách nhi tử của ông không biết trời cao đất dày. Có một số người các ngươi không thể đắc tội được. Hắc y nhân đứng ở giữa cười lạnh xuất ra một ba đạo tiểu phong huyền. Cơn lốc nhỏ, đánh về phía Tiêu Chiến. Đấu khí ngưng tụ ở hai cánh tay Tiêu Chiến bạo khởi phát ra màu đỏ rực sáng chói. Ông gầm lên đánh vào một đạo phong huyền. Tuy phá giải được đạo phong huyền nhưng năng lượng va chạm đẩy Tiêu Chiến lui về sau đến 10 thước. Hai chân để lại đường rãnh kéo dài trên mặt đất. Hai đạo phong huyền còn lại được hai trưởng lão của tiêu gia ứng phó. Nhưng xem ra tình hình của họ không khả quan hơn Tiêu Chiến. Sau khi chống đỡ đạo phong huyền, sắc mặt họ thập phần khó coi. Hai cánh tay đau đớn khiến họ phải cắn răng nhăn mặt. Cả tiêu gia chỉ có mỗi Tiêu Chiến là đạt đến cấp đấu vương. Miễn cưỡng có thể đối chiến với những kẻ lạ mặt này. Những người còn lại chỉ e là châu chấu đá xe. Từng giọt mồ hôi không ngừng lăn dài trên trán Tiêu Chiến. Không lẽ trời muốn tuyệt diệt tiêu gia? Ông cắn răng nhìn ba kẻ lạ mặt đang ngạo nghễ phía trên không trung. Một bàn tay để ở sau lưng ra giấu cho hai trưởng lão. Bảo họ sơ tán thành viên trong tộc. Ông sẽ cầm chân bọn họ. Hai trưởng lão sắc mặt trắng bệch nhìn nhau sau đó gật đầu hạ quyết tâm. Một người bước lên phía trước đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Một người cấp tốc chạy đi. Ha ha ha, còn muốn chạy. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng thoát. Cả ba hắc y nhân cùng tạo ra một quang cầu mang theo thuộc tính khác nhau sau đó dung hợp lại. Tạo thành một quả cầu năng lượng to hơn một thước. Ẩn chứa năng lượng bạo liệt mang tính hủy diệt. Nếu nó được ném xuống, thì hôm nay chính là ngày tàn của tiêu gia. Ngay khi đám hắc y nhân trên không đắc ý ném quả cầu năng lượng mang theo ba hệ thuộc tính khác nhau xuống. Trong đầu tất cả những người trong tiêu gia và những người đang ẩn trong bóng tối quan sát tình hình ở tiêu gia đều có chung một ý nghĩ. Tất cả đã chấm hết thì một đạo hắc ảnh từ hậu viện tiêu gia dùng tốc độ nhanh như chớp bay lên không chặn lại quả cầu năng lượng đang rơi xuống. Người mới đến vận trường bào màu đen to rộng che lại thân hình. Gương mặt được che lại bằng vải đen nên không rõ dung mạo. Chỉ để lộ đôi mắt sáng rực chứa tinh quang chớp động. Ẩn ẩn tản ra khí thế bức người. Tiêu Đình vận chân nguyên vào hai cánh tay. Tạo ra hư ảnh một bao tay khải giáp. Bao tay khải giáp ngưng động nhìn như thực chất. Với móng vuốt góc cạnh. To lớn như vuốt rồng. Vùng cánh tay lại ẩn hiện nổi lên long lân. Vảy rồng. Phát ra kim quang sáng chói. Đây là bao tay vạn tượng, được hình thành từ võ kỹ long tượng quyền. Hai tay Tiêu Đình tiếp xúc với quang cầu nóng đỏ như lửa. Được cuồng phong bao bọc bên ngoài, lại mang theo từng đạo lôi điện phóng xuất ra nhưng mảy may không có một thương tổn nào. Cô hít sâu một ngụm lương khí, gầm lên một tiếng trầm thấp trong cổ họng. Tay phải giương lên đấm mạnh vào quả cầu năng lượng, đem nó bắn ngược trở lại về phía bọn hắc y nhân phía trên. Nguy, mau tản ra. Ba hắc y nhân nhìn quang cầu mang theo khí thế lôi đình phá không bay tới. Không ai bảo ai liền tự động tản ra tránh thoát, như chim sợ cành cong, tan tác bay đi thân ai nấy lo. Quả cầu năng lượng sau khi bay đến chỗ bọn họ vừa đứng lúc trước cũng không có ngừng lại. Tiếp tục bay lên cao đến mức cơ hồ sắp ẩn vào mây đen trên trời mới hết đà ngừng lại. Bắt đầu bạo tạc phát nổ. Từng tiếng nổ vang mang theo những làn sóng năng lượng làm rung chuyển cả Ô Thản thành. Ánh sáng đỏ rực chiếu sáng cả thành. Nhìn qua như thể nơi đây đang chìm trong biển lửa. Cả một vùng trời bị nhuốm trong lửa đỏ. Lôi điện và cuồng phong. Từng luồng gió quét qua đem hoa lửa phát tán khắp nơi tung bay trong gió. Nếu không phải đây là những hoa lửa, thì cứ như Ô Thản thành đang chìm trong một trận bão tuyết mùa đông. Hai cánh vàng kim được tạo ra từ chân nguyên sau lưng Tiêu Đình phe phẩy một chút. Bay lên đứng đối diện với ba hắc y nhân. Uy áp nặng nề của đấu hoàng tản ra, khiến cho họ có chút không thoải mái lui về sau một quãng. Đôi con ngươi đỏ rực của Tiêu Đình gắt gao nhìn bọn họ. Không nói cũng biết hiện tại cô đang vô cùng phẫn nộ. Nếu cô không ở đây, có trời mới biết Tiêu gia sẽ như thế nào. Trần Nguyên trong người Tiêu Đình bạo dũng phóng xuất ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt tạo ra một quả cầu to phòng vệ to hơn 20 thước nhốt lại ba hắc y nhân. Chính mình cũng tự đi vào đó trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh. Bên ngoài chỉ thấy đây là quả cầu vàng kim chói lọi. Dù mọi người đã cố gắng dùng tinh thần lực để tra xét nhưng vẫn không thể thấy nghe bất cứ chuyện gì đang diễn ra bên trong. Nhưng bên trong quả cầu thì ba hắc y nhân lại thấy rất rõ cảnh vật bên ngoài. Bị nhốt bên trong vách năng lượng trong suốt yếu ớt như bong bóng xà phòng. Cộng thêm cảm giác áp bách khi ở cùng một chỗ với Tiêu Đình. Nên dù đang ở cách Tiêu Đình không xa như bọn họ vẫn bất chấp điên cuồng tấn công vào vách năng lượng hòng tìm đường thoát thân. Ta cần một lời giải thích về hành vi lén lút hèn hạ của các ngươi. Tiêu Đình phẫn nộ gầm lên, âm ba công mang theo từng đợt sóng âm với lực lượng chấn nhiếp đánh thẳng vào ba người bọn họ. Khiến toàn thân ba người đều đau nhức, đấu khí trong người nhộn nhạo, ngực và tay đau như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Cả ba không ai bảo ai đều đồng loạt dừng lại hành động. Lo sợ nhìn Tiêu Đình, cô nương, chuyện này, đây là hiểu lầm. Chúng ta nhận thức sai địa điểm. Một hắc y nhân tay ôm ngực kinh hách vội lên tiếng giải thích. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ ở Tiêu gia lại có một cường giả ẩn náu. Xem ra những điều tra sơ bộ của bọn họ về Tiêu gia có quá nhiều lỗ hổng. Đáp lại lời hắn là một chàng cuồng tiếu của Tiêu Đình. Cô cười nhưng mặt không cười. Ánh mắt sắc lạnh nhìn họ. Gằn từng tiếng một, ta mặc kệ các ngươi nhầm lẫn hay có chủ đích từ trước. Nhưng có những sai lầm không được phạm dù chỉ một lần. Cũng có những sai lầm không thể bù đắp được bằng bất cứ giá nào. Nếu hôm nay ta không có ở đây thì hậu quả khó mà lường trước được. Các ngươi nghĩ chỉ một câu hiểu lầm là có thể phất tay rời đi sao? Cô nương, chúng ta không biết nói gì hơn. Chúng ta cũng rất lấy làm tiếc vì chuyện này. Còn mong cô nương giơ cao đánh khẽ. Chúng ta sẽ ghi nhớ sự khoan dung độ lượng này. Các tổn thất hư hao chúng ta sẽ bồi thường thỏa đáng. Hắc y nhân mắt thấy tình thế không ổn vội chắp tay nói tiếp. Dưới bộ hắc y mồ hôi lão tuôn ra như tắm. Ha ha ha, nếu ta gờ yêu ta ết các ngươi rồi nói đây chỉ là hiểu lầm. Ta sẽ bồi thường đầy đủ cho gia quyến của các ngươi. Vậy các ngươi có yên lòng nhắm mắt không? Cô nương, là do thông tin chúng ta nhận được bị sai lệch nên mới xảy ra sai lầm đáng tiếc. Hắc y nhân ở giữa cũng không kiên nhẫn vội giải thích. Nếu đối phương là người khác e là họ đã sớm rời đi. Nhưng người trước mặt lại là cường giả đấu hoàng. Dù bọn họ có muốn trốn cũng không được. Ta thật muốn biết tổ chức của các ngươi là gì. Lại lén lén lút lút nữa đêm đột nhập vào nhà người khác. Danh tính tổ chức chúng ta không thể phụng cáo. Nhưng tổ chức của chúng ta thế lực vững mạnh. Nội tình sâu xa được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Nếu cô nương có thể bỏ qua hiểu lầm lần này, chúng ta sẽ kết giao tình. Sau này nếu mọi người có việc cần đến chúng ta quyết không từ nan. Hắc y nhân ở giữa cố tình thay đổi giọng nói nhưng thông qua ba động năng lượng trên người hắn. Tiêu đình đã sớm biết lão chính là Vân Lăng. Ta mặc kệ sau lưng các ngươi là ai. Tổ chức của các ngươi có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng việc các ngươi lúc làm nhiệm vụ gây ra hiểu lầm như thế này. Lúc trở về e là thân mình còn lo không xong. Huống chi là bàn đến giao tình giữa hai bên. Cả ba hắc y nhân nghe xong đều biến sắc không tự giác lui về sau vài bước. Khiến bọn họ lo sợ không chỉ là lời nói của Tiêu Đình. Mà còn là việc Tiêu Đình tiến tới gần bọn họ. Đừng nói là ta không cho các ngươi một cơ hội. Không cần biết các ngươi dùng cách nào để rời đi. Cố gắng chạy xa trốn kỹ một chút. Ta sẽ đứng đây chờ các ngươi. Một khắc tiếp theo ta sẽ đuổi theo các ngươi. Đến lúc đó các ngươi tự lo liệu lấy. Sống chết do trời. Tiêu Đình khoanh tay huyền phù giữa không trung. Phán án tử cho ba người bọn họ. Cô nương đây chỉ là hiểu lầm. Chúng ta rất có thành ý muốn cùng các vị hòa giải. Thời gian đã bắt đầu được tính. Đừng nói là ta không nhắc nhở các người. Nên tận dụng tốt cơ hội duy nhất này. Tiêu Đình nói xong thì lồng năng lượng cũng từ từ tan rã. Biến mất vào hư không. Báo hiệu mở đầu cho một màn săn đuổi trong đêm. Nhìn nụ cười lãnh khốc của Tiêu Đình. Cả ba người đều biết cô không nói đùa. Cả ba nhìn nhau không nói nên lời. Vân Lăng nhìn hai người còn lại gật đầu. Đôi cánh đấu khí chớp động tung người bay đi trước. Hai người còn lại cũng nhanh chóng nối gót bay theo Vân Lăng. Như ba đạo lưu tinh nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Tiêu Đình hừ lạnh một tiếng mặc kệ bọn họ. Xoay người đi đến chỗ Tiêu Chiến. Qua một màn vừa rồi không chỉ những kẻ đang nấp ở phía xa kinh hãi không thể tiếp thu được. Mà những người ở Tiêu gia cũng không khá hơn. Một đấu hoàng lại ra tay giúp đỡ Tiêu gia. Mặc kệ là tình cờ hay do Tiêu gia có người chống lưng. Từ đây về sau ở Ô Thản Thành thử hỏi còn ai dám gây hấn với Tiêu gia. Được một lúc Tiêu Chiến mới hồi phục lại tinh thần. Vội đi tới chắp tay ôm quyền cảm tạ hắc y nhân. Tại hạ Tiêu Chiến xin thay mặt toàn bộ Tiêu gia cảm tạ ân cứu giúp của các hạ. Bị cha mình cúi đầu cảm tạ. Tiêu Đình sao có thể nhận nổi. Trong lòng nhảy lên một cái. Vội đi tới nâng cánh tay của Tiêu Chiến lên. Tiêu lão gia quá lời. Còn có, người không cần khách sáo. Thấy chuyện bất bình ai cũng sẽ can thiệp. Tiêu lão gia không cần để trong lòng. Tiêu Đình lúc ở trong quả cầu năng lượng cùng với ba trưởng lão không cần giả giọng. Vì trong mắt cô họ đã là người chết. Nhưng hiện tại khi nói chuyện với Tiêu Chiến cô buộc lòng phải giả giọng. Đem giọng nói thành chất giọng trầm khàn không phân già trẻ nam nữ. Cô nâng cánh tay đang ôm quyền của Tiêu Chiến lên rất nhanh liền rụt lại. Nhưng Tiêu Chiến sống mấy chục năm lăn lộn thương trường trèo chống Tiêu gia. Cũng không phải chỉ là hư danh. Ít ra mắt nhìn người của ông cũng không kém. Tầm mắt vừa nhìn lướt qua bàn tay của hắc y nhân. Sắc mặt ông liền đại biến. Vẻ mặt mang theo biểu tình phức tạp hoang mang bất ngờ và cả khó tin nhìn Tiêu Đình. Như thể muốn xem xét đến tột cùng người ở sau tấm vải che mặt đó là ai. Tiêu lão gia, nếu không còn gì nữa tại hạ xin cáo lui. Ngày khác có cơ hội sẽ gặp lại. Cáo từ, nhận thấy sự hoài nghi dò xét của Tiêu Chiến. Tiêu Đình nói xong cũng không để ý đến biểu tình của ông. Vội quay người đi, đôi cánh kim sắc hiện ra bỏ chạy trối chết. Tuy giọng nói đã được biến đổi, nhưng khi nhìn bàn tay thon gầy trắng nõn của hắc y nhân, ông liền biết đó là tay của nữ nhân. Ngón trỏ bàn tay trái của người đó có đeo một giới chỉ đỏ như máu vô cùng nổi bật. Kiểu dáng quen thuộc rất giống với giới chỉ của nữ nhi nhà ông đeo từ khi còn nhỏ. Nếu đó chỉ là trùng hợp thì đôi mắt của hắc y nhân đã giải đáp hết tất cả nghi vấn trong lòng ông. Tiêu Chiến sao có thể không nhận ra có thể ánh mắt của nữ nhi nhà mình. Tiêu Đình mà ông biết vốn có thiên phú tu luyện và rất biết thu liễm. Nhưng đến mức này là quá sức tưởng tượng của ông. Tiêu Chiến thần thờ nhìn về phía chân trời. Thở dài một hơi. Không phải ông không vui khi thấy con cái của mình trở thành cường giả. Cũng không phải ông không tin vào năng lực của nữ nhi nhà mình mà là ông không dám tin. Càng nghĩ cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến lại càng rối rắm. Buồn vui lẫn lộn, cảm thấy mình thật sự già rồi. Con cái của ông đều có những bí mật không thể nói cho ông và thê tử mình biết. Đứng tần ngần một lúc Tiêu Chiến mới quay sang phân phó mọi người đề cao giới bị. Tái thiết sửa chữa lại các kiến trúc bị hư hỏng. Chính mình bí mật đi đến biệt phòng của Tiêu Đình xem xét một lượt. Âm thầm lắc đầu. Nữ nhi của ông quả nhiên không có trong phòng. Tiêu Đình đi đến cánh rừng phía trước Ô Thản Thành thì dừng lại. Chờ một khắc qua đi. Bắt người cũng phải có uy tín. Tìm một tảng đá sạch ngồi xuống. Tiêu Đình gọi ra Tiểu Hỏa và Tiểu Thải phân phó nhiệm vụ. Đám trưởng lão đó cũng không ngốc. Ba người chia ra ba hướng bỏ chạy. Muốn bắt hết bọn họ chẳng phải là Tiêu Đình tự làm khó mình sao? Cũng nên tập cho Tiểu Hỏa và Tiểu Thải các kỹ năng chiến đấu và truy tìm dấu vết. Cô ôm hai sinh vật bé nhỏ vào lòng. Bắt đầu căn dặn, Tiểu Hỏa, Tiểu Thải, hai người kia nhờ hai con bắt lại. Riêng Lão Vân Lăng đã bị Mama ký thác hồn ấn lên người. Mama sẽ đảm trách, có thể trừng phạt bọn họ một chút nhưng không được gờ yêu ta ết họ. Nha nha, phì, phì. Thường ngày ít việc để làm, Tiểu Hỏa và Tiểu Thải vốn nhàm chán, nay được Tiêu Đình phân phó nhiệm vụ, không cần nói cũng biết cả hai hưng phấn đến mức nào. Tiểu Hỏa xung phong bay lên không, đưa mũi hít ngửi sau đó lao vụt đi, biến mất trong bóng tối. Tiểu Thải thì yêu nhã hơn, thân hình thất thải thon dài uốn lượn bay lên không trung. Cái lưỡi trẻ nhỏ xíu thè ra vẫy vẫy một hồi trong không khí. Thân hình lóe lên quang mang bảy màu sau đó thuấn di biến mất. Trong lúc đối thoại với ba người bọn họ, Tiêu Đình thông qua thần thức đã cho Tiểu Hỏa và Tiểu Thải ghi nhớ khí tức trên người hai trưởng lão kia. Riêng Vân Lăng cô tự mình khắc ấn ký linh hồn lên người lão. Thì dù lão ở đâu cô cũng có thể tìm ra được. Tiểu Hỏa bay đi được một lúc đã phát hiện ra mục tiêu. Nó cũng không vội tấn công mà bắt đầu khủng bố tinh thần đối phương. Liên tục tạo ra những tiếng động quái dị sau lưng hắn. Thỉnh thoảng bay vụt qua trước mặt hắc y nhân. Dọa tinh thần hắn càng thêm thấp thỏm hoảng sợ. Người này tên Vân Lôi. Là trưởng lão cùng phe phái với Vân Lăng. Bị Vân Lăng lôi kéo nên mới theo lão đi diệt sát Tiêu gia. Đáng tiếc bây giờ lão có hối hận cũng đã muộn. Dù biết bản thân hiện tại chỉ như châu chấu đá xe tùy thời đều có thể mất mạng. Nhưng bản năng sợ chết trong hắn không cho phép mình dừng lại. Cứ thế điên cuồng bỏ chạy cầu sinh. Vụt, vụt, Tiểu Hỏa phun ra hơn 10 quả cầu lửa nhỏ như nắm tay trẻ em. Điều khiển chúng lần lượt từng cái một nhắm vào Vân Lôi phóng xuống. Ầm, ầm. Hỏa cầu tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa năng lượng hỏa hệ khủng bố từ trên cao lao xuống tấn công Vân Lôi. Khiến lão vô cùng chật vật tránh né. Vài lần suýt bị hỏa cầu đánh trúng. Những hỏa cầu chật mục tiêu va chạm với đất đá cây cối trong rừng đều gây ra những tiếng nổ vang làm rung chuyển cả khu rừng. Những thứ tiếp xúc với hỏa cầu nháy mắt đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Sau một màn hỏa cầu liên hoàn giáng xuống, tiểu hỏa đã bắt đầu chán với một kẻ yếu đuối không có sức chống trả. Liền hít một hơi dài phồng má lên phun ra một vòi lửa. Nhắm vào Vân Lôi quét qua. Cảm nhận khí thế áp bách sau lưng. Vân Lôi không tự chủ được quay lại nhìn. Nhất thời kinh hãi không nói nên lời. Vòi lửa dài hơn 2 trượng quét ngang qua vạt rừng cây. Như một thanh đao chém sắt như chém bùn. Đi đến đâu thiêu rụi cây rừng thanh cho bụi đến đó. Mắt thấy đạo vòi lửa sắp tiến đến chỗ mình. Lão không quản dưới chân là hầm hố hay bùn đất. Lao mình nằm sấp xuống. Vận đấu khí toàn thân bảo vệ toàn thân. Cả một vạt rừng bị thiêu rụi. Lửa lại lan ra 4 phía thiêu đốt cây cối xung quanh. Tiểu hỏa bay đến trước mặt Vân Lôi. Khí thế bức người từ trên cao nhìn xuống. Vân Lôi tuy đã vận cương khí hộ thân nhưng toàn thân đều bị cháy xém. Thương tích đầy mình, tha cho ta. Vân Lôi mở mắt ra nhìn xung quanh. Chỉ thấy một yêu thú nhỏ như bàn tay người trưởng thành. Tức giận nhìn mình, vội lên tiếng cầu xin. Nha, phù, mặc kệ hắn nói gì. Tiểu hỏa dứt khoát phun ra một mồi lửa đốt hắn không còn manh giáp mới chịu ngừng lại. Kẻ nào làm tổn hại tới mama hoặc làm mama tức giận thì đều là kẻ địch của tiểu hỏa. Tiêu đình đã có căn dặn chỉ cần không chết người là được. Nhìn Vân Lôi hôn mê bất tỉnh nằm trên đất. Tiểu hỏa đắc ý thu hắn vào hố đen không gian. Chạy đi hội họp với tiểu thải. Tiểu thải ở bên này đã sớm giải quyết xong một trưởng lão khác là Vân Thịnh. Cả người lão bị những khối nham thạch bao lấy toàn thân chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài. Nên biết nữ vương Mỹ đổ toa. Medusa trước khi mượn dị hỏa tiến ra may mắn có thêm hỏa thuộc tính trong người. Thì trước đây chính là mang trong người thổ thuộc tính. Nên việc đem Vân Thịnh hóa thành một tảng đá là việc vô cùng bình thường. Tiểu hỏa thu Vân Thịnh vào hố đen không gian xong cả hai tiếp tục di chuyển đi gặp Tiêu Đình. Tình trạng của Vân Lăng không khá hơn là bao. Đang hôn mê bất tỉnh dưới đất. Cả người vết thương chồng chất. Bị một quyền ảnh từ trên cao ép xuống đánh vào người nếu lành lặn được thì Tiêu Đình đã sớm về quê cày ruộng. Tiêu Đình đang ngồi trên một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Đã thấy 2 đứa nhỏ hí hửng trở về khoe thành quả. Đem 2 người Vân Lôi. Vân Thịnh ném ra. Không khỏi mỉm cười đứng dậy hôn khích lệ lên má tiểu hỏa. Lên cái đầu nhỏ nhắn của tiểu thải. Cô âm trầm đứng nhìn 3 trưởng lão đang hôn mê. Bàn tay nâng lên gọi ra thanh liên địa tâm hỏa. Từ đầu ngón tay xuất hiện ra 3 đốm lửa nhỏ màu xanh nhỏ như đầu ngón tay. Mang hình dáng hoa sen. Theo sự điều động của Tiêu Đình, 3 đốm lửa xanh lần lượt bay đến trước chỗ 3 trưởng lão. Vô thanh vô tức từ từ chìm vào trong lồng ngực 3 người bọn họ. Bầu trời đế đô trong trẻo xanh ngắt 100 dặm không có một gợn mây. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được ma thú sơn mạch nằm gần Vân Lam Sơn. Núi cao hùng vĩ. Phòng tầm mắt ra xa là những mạch núi liên miên bất tận. Rừng xanh bạt ngàn vô cùng tươi đẹp hoành tráng. Thình lình xuất hiện vệt đen nhỏ. Mang theo khí thế khủng bố không hề cố kỵ phá, không lướt qua. Toàn bộ cao tầng ở đế đô đều vì sự xuất hiện của cường giả này đánh động. Người của Hoàng Thất và các đại gia tộc như Nạp Lan gia, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Đông 3 đều nhìn bóng đen đang phi hành hướng về Vân Lam Sơn. Tự hỏi tại sao Hắc Y Nhân mấy ngày trước lại tìm đến Vân Lam Tông. Không biết sẽ mang lại một trường sóng gió nào tiếp theo. Trong đại điện nghị sự của Vân Lam Tông, có hơn 10 người đang ngồi quanh một bàn dài rộng trong đại điện. Những người ở đây đa phần đều vận bạch y, trên ngực đeo huy hiệu đặc thù. Đại biểu thân phận không hề thấp của họ ở Vân Lam Tông. Vân Sơn ngồi tựa lưng vào ghế phía cuối bàn nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Cổ Hà tùy ý gác tay lên thành ghế nhìn ra ngoài. Đệ tử Liễu Linh của lão khom người đứng ở phía sau. Bất quá ánh mắt hắn luôn nhìn về thiếu nữ đang ngồi hàng ghế đầu bên phải. Nàng không ai khác chính là Nạp Lan Yên Nhiên. So với mấy hôm trước, gương mặt Nạp Lan Yên Nhiên gầy đi không ít. Đôi mắt đẹp trong trẻo linh động nay có chút u buồn. Không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Có thể nói hiện tại nàng đã mất đi vài phần khí thế lạnh nhạt vốn có. Mà thay vào đó là sự yếu ớt mong manh khiến người khác không khỏi thương cảm đau lòng. Mấy hôm trước Vân Lăng, Vân Thịnh, Vân Lôi rời khỏi Vân Lam Tông làm gì? Vân Vận ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn quanh đại điện yên tĩnh. Thanh âm nhàn nhạt trong trẻo nhưng uy nghiêm lạnh lùng chậm rãi vang lên. Tông chủ, đại trưởng lão và Vân Lôi. Vân Thịnh vì có chút việc riêng cần giải quyết nên đã rời khỏi bản tông. Sự việc cấp bách nên vẫn chưa kịp báo lên xin phép tông chủ. Nghe giọng nói của nàng, một trưởng lão thần tình có vẻ căng thẳng vội vàng nói. Tầm mắt lão hướng về Vân Vận nhưng không dám nhìn thẳng vào nàng. Chỉ mím môi cúi đầu, nàng vận lên người một bộ y phục màu thiên thanh, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Gương mặt mỹ lệ khuynh thành ẩn chứa sự ung dung cao quý lúc này lại ngầm ẩn chứa sự tức giận. Ba người bọn họ là Đi Ô Thản Thành. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, nghiêm giọng nói, bị Vân Vận vạch trần. Trưởng lão theo phe cánh của Vân Lăng vội quay sang nhìn những trưởng lão khác tìm kiếm sự đồng tình. Đáng tiếc những người còn lại đều im lặng cúi đầu. Lão đành bất đắc dĩ thừa nhận. Tông chủ, Tiêu Viêm tổn hại danh dự của Vân Lam Tông chúng ta. Nếu dễ dàng buông tha cho hắn, chẳng khác nào nói cho người khác biết ai cũng có thể trà đạp sỉ nhục bản tông. Hơn nữa cái chết của Mặc Thừa có liên quan đến hắn. Theo lý mà nói việc đem hắn liệt vào danh sách truy sát của bản tông cũng không có gì quá đáng. Hồ đồ, ước hẹn 3 năm của Tiêu Viêm đã hoàn toàn chấm dứt. Tất cả đã kết thúc, trưởng lão của bản tông lại kéo đến Tiêu gia gây sự. Hành vi có khác gì tiểu nhân hẹp hòi. Ngày sau còn ai chịu tin tưởng và nghe theo chúng ta? Nạp Lan Yên Nhiên lướt qua từng người đang dự thính trong đại điện. Vẻ yêu thương trong mắt nàng lại càng hiện lên rõ rệt. Vân Vận thở dài lắc đầu, chợt trầm giọng nói, các ngươi cũng đừng cho rằng ta hồ đồ không biết gì. Hành động lần này chỉ là thù hận riêng tư của các ngươi. Cái chết của Mặc Thừa chỉ e là cái cớ cho các ngươi vịn vào. Hắn họ Mặc, quan hệ với các ngươi cũng không tốt đẹp đến mức như vậy. Đại trưởng lão hành động sai trái, tâm tư ích kỷ hẹp hòi. Các ngươi chẳng những không khuyên can, còn hùa theo hắn làm càn. Bị Vân Vận khiển trách, sắc mặt vị trưởng lão này lúc xanh lúc trắng. Ánh mắt lão nhìn về phía Vân Sơn cầu cứu. Đừng nhìn ta, theo quy định tông môn, Vận Nhi hiện tại là tông chủ. Ngay cả ta cũng chỉ có thể nghe theo. Tông chủ, đại trưởng lão cũng là vì tông môn. Người sẽ biết phân nặng nhẹ, chủ yếu là cảnh cáo Tiêu gia, sẽ không làm chuyện quá phận. Hơn nữa lần này là bí mật hành động, người Tiêu gia cũng không biết là do đại trưởng lão làm. Chúng ta cũng không thể đem đại trưởng lão đi đến Tiêu gia nhận sai. Cho dù có họ cũng nhận không nổi, chi bằng cho qua chuyện này. Ngày sau chúng ta sẽ âm thầm trợ giúp, cấp cho Tiêu gia một chút lợi ích xem như bồi thường. Một trưởng lão khác vội đứng dậy bênh vực cho Vân Lăng. Vân Vận khẽ cau mày, lạnh giọng nói, ngày mai ta sẽ phái người đi Tiêu gia phối hợp điều tra một chút. Mong là không có thiệt hại về người. Vẫn là chờ Vân Lăng về. Các ngươi chớ vội mừng. Chuyện bị Hình Đường nội tông trừng phạt, các ngươi đừng nghĩ sẽ thoát được. Những trưởng lão theo phe Vân Lăng âm thầm thở phào một hơi, mừng thầm trong bụng. Dù sao với thân phận địa vị và quan hệ quen biết bao nhiêu năm, dù bị Hình Đường xử phạt cũng sẽ được người trong Hình Đường vi vu giảm nhẹ. Chuyện này trước xử lý đến đây. Ta nhắc lại một lần nữa, chàng nháo kịch này đến đây chấm dứt. Cái chết của Mặc Thừa ngày nào còn chưa được điều tra rõ ràng. nếu còn đổ tội cho Tiêu Viêm hay Tiêu gia, sẽ bị nghiêm trị. Vân Vận đứng dậy phất tay áo. Đôi mắt đẹp từ trên cao nhìn xuống, bao hàm vẻ uy nghiêm lạnh lùng nhìn khắp phòng nghị sự lãnh đạm lên tiếng. Vâng, Vân Vận đang định ra lệnh giải tán. Nhưng Vân Sơn đang ngồi nhắm mắt tựa trên ghế bất ngờ mở mắt ra đứng phắt dậy nhìn ra bên ngoài. Khí thế hùng hồn quanh thân lão tản ra làm chấn động cả đại điện. Lão sư, có chuyện gì sao? Nhìn bộ dạng của Vân Sơn, Vân Vận lo lắng hỏi. Chúng ta định kết thúc sớm chuyện này, nhưng e là có người không muốn. Một hắc y nhân thần bí vận áo bào đen có mũ trùm đầu kéo sụp xuống che mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm trắng nõn trơn bóng, phi hành ngự trên quảng trường của Vân Lam Tông. Uy áp của một đấu tông không chút kiêng kỵ tản ra, đối chọi với cổ uy áp bàng bạc của Vân Sơn, chấn nhiếp một phương. Quảng trường trên Vân Lam Sơn sau đại chiến mấy hôm trước, mặc dù đã cật lực tu bổ nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Hiện tại trên quảng trường đang có rất nhiều người. Sự xuất hiện của hắc y nhân khiến từng tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Vài đạo bạch quang như thiểm điện từ đại điện vụt lên trời. Nhất thời trên không trung xuất hiện vài thân ảnh đứng đối diện với hắc y nhân. Ngoài Vân Sơn và hai trưởng lão có thực lực, giữa đám người đó còn có một người. Y phục màu thiên thanh tung bay trong gió, làm tôn lên vóc dáng yêu kiều thướt tha. Tóc vấn theo hình dáng phượng hoàng, làm nổi bật dung nhan mỹ lệ cao quý nhưng không kém phần uy nghiêm. Tầm mắt hắc y nhân nhìn lướt qua Vân Sơn, sau đó dừng lại trên người Vân Vận, dù đã được che kín bởi mũ trùm đầu, khiến người khác không thấy được tâm tình biểu cảm của mình. Nhưng hắc y nhân không thể phủ nhận rằng dù đã sớm biết trước, nhưng ngay khi nhìn thấy nàng, vẫn có chút sửng sốt, trái tim vẫn có chút không tự chủ được mà lệch đi một nhịp. Các hạ vì cớ gì lại xâm nhập vào địa phận của bản tông? Lần trước ta đã nói rõ ràng, còn không mong các hạ lại bước vào đây thêm một lần nào nữa. Tuy hắc y nhân vẫn chưa lên tiếng, nhưng dựa vào khí tức và ba động năng lượng quen thuộc tản ra, Vân Sơn đã sớm biết được đây là người lần trước đã giao chiến cùng mình, giải vây cho Tiêu Viêm rời khỏi Vân Lam Tông. Hắc y nhân không nói, chỉ tùy ý phất tay. Tiểu hỏa đang ẩn bên trong phối hợp mở ra hố đen không gian, đem ba hắc y nhân bọn Vân Lăng ném ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả đều cho rằng hắc y nhân sẽ đột ngột ra chiêu tấn công, nên đều âm thầm đề phòng. Không ngờ lại có ba người từ trong đó rớt ra rơi phịch xuống. Ba hắc y nhân rơi tự do xuống đất, và chạm nặng nề với mặt đá vang lên những tiếng va đập ghê rợn. Vân Sơn, Vận Vận cúi xuống nhìn ba người kia, lại ngẩng lên nhìn hắc y nhân, muốn biết đến tột cùng người nọ muốn làm gì. Tiêu Đình cũng đã mệt mỏi với việc tỏ ra thần bí giả giọng, nên dùng giọng thật của mình. Ta đến chỉ là muốn hoàn trả lại ba kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, làm hủy hoại thanh danh của Quý Tông. Lời vừa nói ra giống như sét đánh bên tai những người có mặt ở đây. Chỉ là đối với mỗi người ý nghĩa của nó lại khác nhau. Vân Vận ngay khi vừa nghe giọng nói của hắc y nhân, thân thể không tự chủ được mà khẽ run lên. Gương mặt mỹ lệ lộ rõ nét hoảng hốt. Đôi mắt trong trẻo uy nghiêm thường ngày, có chút bối rối mơ hồ dâng lên. Gắt gao nhìn vào hắc y nhân. Một vài trưởng lão bên dưới vội chạy đến đỡ lấy ba hắc y nhân kéo khăn che mặt của họ xuống. Bọn họ không ai khác chính là đám người Vân Lăng. Tình trạng của họ hiện tại rất xấu, thương tích khắp người, đang thoi thóp kéo dài hơi tàn. Mau gọi Cổ Hà đến xem có cứu được bọn họ hay không. Vân Sơn gấp giọng phân phó, đôi mắt ẩn chứa địch ý và sát ý quét qua người hắc y nhân. Trong tiếng quát của lão ẩn chứa muôn vàn tức giận. Lão cũng cảm thấy bất ngờ không kém khi người lần trước giao chiến với mình lại trẻ đến thế. Lần trước ta để các ngươi đi, chính là đã nhân nhượng đến cùng cực. Nhưng ngươi một lần nữa trước mặt mọi người khinh nhờn trưởng lão bản tông. Ta khuyên ngươi phàm làm việc gì cũng nên chừa cho mình một con đường lui. Mặc kệ sau lưng ngươi có nội tình, nếu ngươi nghĩ có thể khi dễ Vân Lam tông ta, thì ngươi đã tìm lầm chỗ. Ha ha ha, Vân lão tông chủ yên tâm. Ta từ trước đến nay độc lai độc vãng, không hề có thế lực nào chống lưng. Ta hôm nay đến đây chính là muốn cùng các vị làm rõ việc ba trưởng lão tôn quý của các người nữa đêm lén lút đến Tiêu gia. Giả thần giả quỷ gây chuyện mà thôi. Tiêu Đình từ đầu đã sớm biết Vân Sơn cũng không phải chính nhân quân tử. Nên lúc nói chuyện cũng không nhân nhượng lấy lễ đối đãi như mấy ngày trước. Nghe Tiêu Đình nói, Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Bỗng dưng hít vào một ngụm lãnh khí không nói gì. Tầm mắt rời xuống chỗ Vân Lăng, theo dõi sát sao tình hình của lão. Sau một lúc tích cực cứu chữa, Vân Lăng rốt cuộc cũng tỉnh lại. Đôi mắt thất thần nhìn Vân Sơn, suy yếu lên tiếng. Lão tông chủ, người nhất định phải làm chủ cho bọn ta. Chúng ta vốn định đến Tiêu gia tìm Tiêu Viêm. Nhất thời có gây ra hỗn loạn và hư hại một số kiến trúc ở đó. Vẫn chưa tổn thương bất kỳ một ai ở Tiêu gia. Đó là vì các ngươi còn chưa có cơ hội ra tay thì ta đã ngăn chặn lại. Ba đấu vương nửa đêm không mời mà đến Tiêu gia chẳng lẽ là đến để thưởng nguyệt ngâm thơ. Nếu muốn đến truy bắt Tiêu Viêm cớ gì không đường đường chính chính đến bắt. Lại làm ra hành vi tiểu nhân hèn hạ giấu đầu hở đuôi. Tiêu Đình lạnh giọng lên tiếng. Cái gì mà danh môn chánh phái, đức cao vọng trọng, thực chất chỉ là một đám tiểu nhân hèn hạ khoác lên mình áo bào trắng thuần khiết. Nghe xong sắc mặt Vân Sơn khẽ biến, liếc mắt nhìn qua Vân Lăng đang ở bên dưới. Trầm giọng nói, Vân Lăng lần này hành động đích thực là hồ đồ không suy xét kỹ. Nhưng hắn vẫn chưa gây ra tổn hại gì quá lớn cho Tiêu gia. Vân Lam tông ta sẽ phái người đến bồi thường cho Tiêu gia. Nếu ngươi đến đây vì chuyện này thì có thể về được rồi. Hừ, những người ở đây đều không phải con nít 3 tuổi. Thế nào lại không biết suy xét? Một đòn dung hợp sức mạnh của ba đấu vương đánh xuống Tiêu gia. Không cần ta nói các ngươi hẳn cũng biết kết cục của nó là gì. Tiêu gia suýt bị diệt vong mà ngươi chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu bồi thường là xong. Thật có phong phạm của danh môn chính phái. Lúc này không chỉ Vân Sơn mà sắc mặt của Vân Vận đều biến sắc. Cả hai chau mày nhìn nhau. Nàng thật không ngờ tới bọn họ ở sau lưng mình lại cả gan lừa dối lén lút làm nhiều việc như vậy. Chuyện này quả thực Vân Lăng quá đáng. Nếu ngươi muốn bồi thường như thế nào cứ nói. Vân Lam tông ta sẽ tận lực đáp ứng. Vì ý thức được người mình làm sai nên ngữ khí của Vân Sơn có phần dịu lại. Bồi thường, ngươi mở miệng ra chỉ biết bồi thường. Nếu ta đến Vân Lam tông đập phá, rồi nói sẽ bồi thường. Các ngươi chấp nhận không? Quan trọng nhất vẫn là thái độ. Nếu các ngươi ý thức được mình làm sai, chẳng lẽ một câu nhận sai xin lỗi đối với các ngươi khó khăn đến vậy sao? Trước thái độ là kẻ bề trên của Vân Sơn, Tiêu Đình tức giận thở gấp nói. Vân Vận nhận thấy tình hình gay gắt căng thẳng hơn trước. Hơi nhích người một chút, thân thể hóa thành một đạo bạch quang bay đến trước mặt Tiêu Đình. Đôi mắt phức tạp nhìn người trước mặt thở dài khẽ lên tiếng. Âm thanh rất nhỏ. Mơ hồ như hàm chứa sự cầu khẩn. Các hạ, có việc gì chúng ta có thể cùng ngồi xuống thương lượng. Hiện tại tâm tình đôi bên đều kích động. Chi bằng chờ ngươi tỉnh táo lại chúng ta sẽ bàn bạc lại. Hà tất phải làm cho tình hình càng thêm tồi tệ. Khiến cho thù oán hiểu lầm giữa hai bên càng thêm sâu đậm khó thể cứu vãn. Nhìn gương mặt hoa lệ trước mặt. Trong lòng Tiêu Đình lại dâng lên một tia áy náy khổ sở. Giọng nói nhu hòa đi mấy phần. Lúc đám người Vân Lăng xông vào Tiêu gia, liệu hắn có từng nghĩ cho họ, mấy trăm mạng người già trẻ lớn bé ở Tiêu gia đều suýt nữa mất mạng. Bọn họ chẳng lẽ không phải là người vô tội? Sự việc lần này là chúng ta không phải. Suy cho cùng một phần là do ta quản giáo không nghiêm. Ta thay mặt Vân Lam Tông ở tại đây. Vận Nhi, Vận Vân hít sâu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Hắc Y Nhân. Thành thật muốn nói tạ lỗi. Thể hiện thành ý muốn hòa giải với Tiêu Đình. Lại bị Vân Sơn ngắt ngang. Đường đường là tông chủ Vân Lam Tông. Há có thể thừa nhận sai lầm xin lỗi người khác. Các hạ, sự việc lần này là do Vân Lăng làm sai. Tội tuy lớn nhưng vẫn chưa gây ra bất cứ thiệt hại nào về người. Bản tông đã rất có thiện ý muốn bồi thường hòa giải cùng các hạ. Nhưng nếu ngươi một mực muốn gây chuyện làm khó chúng ta, không khỏi có phần quá mức thì phải. Bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận hình phạt thích đáng của bản tông. Hơn nữa ngươi chẳng phải cũng đã trừng phạt họ rồi sao? Chuyện hôm nay ngươi tự ý xông vào bản tông, ta có thể không so đo tính toán. Ngươi đi đi. Nhìn Vân Sơn phất tay chụp khách, trên môi Tiêu Đình không khỏi kéo lên nụ cười mỉa mai. Khí thế quanh thân chậm rãi chuyển động, một đoàn lửa xanh chậm rãi bùng lên bao lấy Tiêu Đình. Tản ra quang mang màu lục rực rỡ chói mắt xen lẫn một chút yêu dị khó tả. Là dị hỏa, toàn trường không khỏi ồ lên khiếp sợ khi phát hiện đoàn lửa quanh thân Tiêu Đình là dị hỏa. Ta hẳn phải sớm biết tác phong của Vân Lão Tông Chủ. Ta không cần các người xin lỗi. Cũng không cần các ngươi bồi thường. Tay trái Tiêu Đình chậm rãi nâng lên. Kết thành một thủ ấn. Ba hạt giống dị hỏa đang ngủ yên ẩn trong người bọn Vân Lăng bạo phát. Họ chỉ kịp rú lên một tiếng. Đã thành ngọn đuốc sống. Trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho bụi. Khá lắm. Xông vào Giota S trưởng lão bản tông. Ngươi là người đầu tiên. Hơi thở Vân Sơn có phần nặng nhọc. Sắc mặt càng thêm âm trầm lạnh nhạt. Đôi mắt chất chứa sự điên cuồng phẫn nộ khó thể che giấu nhìn đám tàn cho dưới đất. Bất chợt lão mỉm cười. Bất quá trong tiếng cười là sự nổi giận tái thịnh. Khiến người khác hiểu được. Đây là dấu hiệu của núi lửa sắp phun trào. Ta, Vân Sơn. Lấy danh nghĩa tông chủ đời thứ 8 của Vân Lam Tông tuyên bố. Nhục của Vân Lam Tông phải rửa bằng máu. Người từ bây giờ sẽ là tử thù của bản tông. Không chết không ngừng lại. Giọng nói ẩn chứa sát ý và sự phẫn nộ vang vọng trong không trung hồi lâu không dứt. Những người nghe được câu này đều sửng sốt thở dài. Sự việc đến nước này đã không thể hòa giải. Sắc mặt Vân Vận cũng dần tái đi. Răng ngọc khẽ cắn môi mỏng, gắt gao nhìn Tiêu Đình. Ngọc thủ giấu trong ống tay áo nắm chặt đến mức làm cho các khớp ngón tay trắng bệch. Ngươi đã xông vào Vân Lam Sơn Giota S trưởng lão ta thì cũng nên tính đến việc phải lưu lại đây. Bất kể ngươi là ai thì hôm nay ta cũng sẽ bắt ngươi. Vĩnh viễn ở lại Vân Lam Tông. Vân Sơn vừa dứt lời thân hình nháy mắt biến mất. Thân ảnh Tiêu Đình đang đứng giữa không trung đột ngột dịch chuyển sang trái. Tức thời ở vị trí cô vừa đứng lúc nãy, xuất hiện một trường ảnh hung bạo đánh tới. Trường ảnh mang theo năng lượng khổng lồ làm cho không gian có chút vặn vẹo. Hình thành một vòng năng lượng gợn sóng lan ra bốn phía. Bàn tay Vân Sơn kết thành một thủ ấn. Một vòng năng lượng kinh khí khủng bố từ thủ ấn của lão nổi lên. Mang theo khí thế cường đại áp bách khiến người ta sởn gai ốc đánh về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình không hề kém cạnh. Một cổ khí thế bàng bạc lấy cô làm trung tâm bạo phát ra. Kình lực quét qua trong ánh mắt ngây dại của mọi người. Cường ngạnh đối kháng với Vân Sơn. Một loạt âm thanh bạo liệt ầm ầm vang lên làm rung động cả Vân Lam Sơn. Ở một góc khác dưới quảng trường. Vân Vận nhìn hai đạo năng lượng đang xâu xé nhau thành hư vô. Đôi mắt đẹp của Vân Vận có chút thất thần nhìn phương vị Tiêu Đình đang đứng. Ân sư của nàng đang đối chọi gay gắt với Tiêu Đình. Làm cho dung nhan mỹ lệ không khỏi hiện lên vẻ âu lo. Không ngờ nàng lại tao ngộ với Tiêu Đình trong hoàn cảnh trớ trêu này. Dĩ vãng vốn đang ngủ yên phủ kín rêu phong. được bao kín tầng tầng lớp lớp trong phút chốc vỡ vụn. Một cổ tâm phiền ý loạn cứ quanh quẩn trong đầu khiến nàng quên cả việc tổ chức chu toàn cho các đệ tử Vân Lam Tông. Sư phụ, người không sao chứ? Một âm thanh trong trẻo nhẹ vang lên kéo Vân Vận trở về thực tại. Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên đang khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt có chút ảm đạm nhìn mình. Trông thấy Nạp Lan Yên Nhiên lúc này, tâm tình Vân Vận lại sinh ra cảm giác tránh né. Dù sao nàng cũng là người đứng đầu tông môn. Việc thu liễm không để lộ cảm xúc ra bên ngoài là việc nàng bắt buộc phải làm. Trong nháy mắt liền đem tâm tình hỗn loạn mạnh mẽ đè ép xuống. Hơi mỉm cười vỗ vai Nạp Lan Yên Nhiên. Nhẹ giọng nói. Không sao. Truyền lệnh của ta xuống. Đưa các đệ tử tản ra đi đến nơi an toàn. Tránh để bị thương. Vâng. Tiếc là lúc này Vân Vận đang lo lắng cho hai người đang đối chiến trên không trung, nên mới không phát hiện sự khác lạ trên mặt của Nạp Lan Yên Nhiên. Kỳ thực ngay từ khi Hắc Y Nhân xuất hiện, thông qua giọng nói quen thuộc và dị hỏa màu lục của người đó, Nạp Lan Yên Nhiên đã biết được đây chính là người đã giúp gia gia nàng khu trừ lạc độc. Lần trước lúc Mặc Thừa bị gỡ yêu ta ết, nàng cũng có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngày đó có ba hắc y nhân gồm hai nữ một nam tiến vào Mặc gia. Sở dĩ Tiêu Viêm bị nghi ngờ đã gỡ yêu ta ết Mặc Thừa là vì bạch sắc lãnh hỏa của hắn giống với nam hắc y nhân ở Mặc gia. Hiện tại Tiêu Đình lại có lục sắc dị hỏa giống hệt nữ hắc y nhân đã gỡ yêu ta ết Mặc Thừa. Không quá khỏi trùng hợp đi. Nói vậy nữ tử có phần thấp bé hơn đi bên cạnh ngày hôm đó không phải là Lâm Minh Tuệ sao? Mọi việc tuy chưa thể kết luận chính thức, nhưng những manh mối không đầu mối có vẻ như đã dần hiện ra. Điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi hoảng hốt. Hai cường giả cấp bậc đấu tông đang khai chiến. Điều này đủ làm cho toàn thể Gia Mã Đế Quốc rúng động. Các đệ tử của Vân Lam Tông đã di chuyển ra xa khu vực giao chiến của hai người. Căng thẳng nhìn lên bầu trời theo dõi. Vân Sơn như một vị thần trong lòng họ đang giao chiến với kẻ quấy nhiễu bản tông. Điều này làm cho nhiệt huyết không khỏi cháy bừng trong đám đệ tử Vân Lam Tông. Từng đạo cuồng phong từ quanh thân Vân Sơn nổi lên. Một đạo bạch quang dần được ngưng kết trong tay lão. Càng lúc càng chói mắt cơ hồ như ánh dương quang trên trời. Sau cùng không gian như bị ngưng động lại quanh thân Vân Sơn nháy mắt bùng nổ. Phong chi cực, vẫn sát, Vân Sơn quát lên một tiếng. Ngón tay chỉ về Tiêu Đình. Đạo bạch quang mảnh khảnh mang theo sức mạnh khủng bố bắn ra. Quang tiến với tốc độ như thiểm điện hoa phá trường không bay đến chỗ Tiêu Đình. Những nơi nó đi qua đều khiến không gian chấn động. Ánh sáng nó tỏa ra khiến những ai nhìn thấy mắt đều bị đau nhức. Đây là đòn đánh năm đó lúc ở Ma Thú Sơn Mạch. Vân Vận đã sử dụng để gây ra vết thương trên đầu của Tử Tinh Dực Sư Vương. Có thể thấy được bí kỹ này có lực xuyên phá khủng bố đến mức nào. Bất quá uy lực hiện tại so về khí thế hay uy lực đều vượt xa lúc Vân Vận thi triển. Gia Hình Thiên, Hải Đông Ba, những người lão làng quan khán xung quanh nhìn phong cực vừa phóng xuất ra đều biến sắc. Vội vàng tìm nơi tránh. Với kinh nghiệm lăn lộn lâu năm của mình, bọn họ đương nhiên biết sự khủng bố của nó. Bọn họ không có gan dùng thân thể của mình để cảm nhận dư chấn của nó. Tiêu Đình đứng yên nhìn phong cực đang lao tới. Song trưởng nâng lên tạo ra bao tay khải giáp có hình dạng như vuốt rồng. Tay trái đặt lên MU bàn tay phải. Tạo ra một đạo kim quang đánh về phía trước. Long tượng quá hải. Đạo kim quang như có sự sống di chuyển uốn lượn không theo quy luật. Ẩn ẩn phát ra tiếng âm bạo như long ngâm phá thiên. Xé gió lao vào phong cực của Vân Sơn. Dưới vô số ánh mắt đang dõi theo. Hai đạo năng lượng va chạm bạo tạc vào nhau. Từng tiếng sấm nổ vang vọng trên bầu trời xanh thẳm. Như muốn đem bầu trời xé rách thành hai nửa. Làm rung chuyển cả Vân Lam Sơn. Dư chấn năng lượng quét qua làm không ít người ở phía xa bị đẩy ngã về sau. Ít nhất trong phạm vi trăm dặm người ta vẫn có thể cảm nhận được trận chiến của họ. Không phải ta kiêu ngạo, nhưng nếu ta muốn rời khỏi đây, Vân Lam Tông khó mà giữ chân ta được. Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn bốn phía một lượt, nhàn nhạt nói với Vân Sơn. Ngông cuồng, Vân Lam Tông sừng sững ở Gia Mã Đế Quốc bao năm không phải chỉ có hư danh. Chúng trưởng lão nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Theo tiếng quát của Vân Sơn, hơn 10 trưởng lão tản ra đứng xung quanh quảng trường dàn trận. Từ cơ thể họ tản ra từng đoàn vân vụ bay lên không, sau cùng tạo ra một biển mây che kín Vân Lam Sơn. Mà người đang đứng ở trung tâm lại là Vân Sơn. Trước đây Vân Lăng với thực lực đấu vương khi áp trận đã khiến một đấu hoàng như Hải Đông Ba chật vật không tả nổi. Nay người chủ trận được đổi thành Vân Sơn cấp bậc đấu tông. Vân Yên Phúc Nhật trận có thể nói là càng thêm khủng bố. Từ trong tay áo Vân Sơn xuất ra vài đạo bạch quang. Những đạo bạch quang này dần chia nhỏ ra mảnh rẻ như tơ đan vào nhau che kín cả quảng trường. Như một tấm lưới để giam chim trong lồng. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Tiêu Đình chỉ khẽ cười. Triệu hoán ra một đoàn dị hỏa. Ném vào vách lưới. Lục sắc dị hỏa lập tức như keo dính bám vào lưới. Chậm rãi ăn mòn thiêu đốt vách lưới của Vân Sơn. Muốn chạy sao? Không dễ như ngươi nghĩ. Một đạo bạch sắc năng lượng mang theo bạo kình bàng bạc từ phía Vân Sơn đánh tới. Tiêu Đình liền giơ tay trái lên. Bao tay khải giáp kim sắc sáng lên ngưng kết ra một kim thuẫn dài 3 thước. Kim sắc quang mang lượn lờ lưu truyền. Biến ảo nhìn như thực chất. Trên bề mặt kim thuẫn còn có hoa văn hình một con cự tượng. Kim tượng thuẫn. Oành. Bạch sắc năng lượng ẩn chứa kình lực khổng lồ va chạm với kim thuẫn. Hùng hăng nện lên bề mặt kim thuẫn. Khiến cho Tiêu Đình đang đứng trụ phía sau có phần lung lay chao đảo phải lui về sau 2 bước. Bạch sắc năng lượng trước khi tiêu tán cũng đã chấn vỡ kim thuẫn. Hóa thành những mảnh nhỏ vụn vỡ bay đầy trời. Vân Sơn đứng giữa biển mây trên không. Năng lượng bạch sắc lấy hắn làm trung tâm lượn lờ xung quanh. Làm cho thân thể hắn như tỏa ra hào quang. Hai tay lão kết thủ ấn điều động biển mây. Từng đoàn vân vụ tụ lại dần hình thành một vân cung to lớn dài 2 thước. Vân Sơn tự mình cầm lấy vân cung. Mắt hơi nheo lại, kéo căng dây cung. Năng lượng từ vân cung ngưng tụ tạo ra một vân tiễn cự đại. Khi đã tích tụ đủ năng lượng, ngón tay Vân Sơn buông lỏng. Suy một tiếng không hề do dự đem vân tiễn phá không bắn tới chỗ Tiêu Đình. Vân tiễn như lưu tinh vạch ngang trời. Tạo thành rung động khuếch tán ra 4 phía. Tiêu Đình nhìn vân tiễn trong đầu lóe lên ý tưởng. Hơi mỉm cười tiếp tục tạo ra một kim thuẫn khác che chắn trước người. Thủ thế chờ thời cơ. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Vân tiễn và kim thuẫn giằng co chỉ trong chốc lát. Trên bề mặt kim thuẫn dần xuất hiện vết nứt. Vân tiễn nháy mắt phá tan kim thuẫn. Siêu một tiếng bắn vào hư không. Phải là bắn vào hư không, vì phía sau kim thuẫn không hề có thân ảnh của Tiêu Đình. Nhìn vào khoảng không phía trước, Vân Sơn hơi ngẩn người ra, như cảm nhận được điều gì. Hai tay lão liền kết ấn tạo ra một vân thuẫn dài hơn 3 thước che chắn trên đầu mình. Cùng lúc đó một cổ uy áp từ trên biển mây lao xuống chỗ Vân Sơn. Hai bao tay khải giáp lúc này lại được một đoàn dị hỏa bao lấy. Cấp tốc vũ động toàn lực đánh xuống vân thuẫn. Ẩm, cương quyền cộng thêm dị hỏa va chạm với vân thuẫn tuy một mà hai mang theo hai đạo năng lượng khác nhau đồng loạt bạo phát. Đánh tan vân thuẫn. Tuy đã có vân thuẫn che chắn nhưng sau khi quyền thủ đánh vỡ vân thuẫn. Lục sắc dị hỏa trong tay Tiêu Đình cũng đồng loạt bạo phát. Đem toàn bộ sức nóng huy diệt và kình lực đánh về phía Vân Sơn. Thân thể Vân Sơn chấn động bị đánh ép rơi xuống đất. Dưới hai chân lão là đất đá vỡ vụn lún sâu xuống dưới rộng hơn nửa thước. Đám đệ tử Vân Lam Tông như chết lặng khi thấy Vân Sơn bị đánh văng ra khỏi Vân Hải. Không nói được lời nào. Một cổ hàn ý rét run dấy lên trong lòng bọn họ. Sắc mặt Vân Sơn trắng bệch không chút huyết sắc. Đấu khí toàn thân nghịch chuyển không theo quy luật. Từ lồng ngực lão truyền đến từng trận đau nhức khiến lão hít thở không thông. Tiêu Đình không cho lão cơ hội trở mình. Cấp tốc đáp xuống đất lao về phía lão. Bao tay khải giáp vươn ra vuốt rồng bén nhọn nhắm vào ngực lão đánh tới. Đấu khí trong cơ thể Vân Sơn nghịch chuyển phải cần có thời gian điều ổn lại. Tuy mắt thấy Tiêu Đình đánh tới nhưng lão lúc này lại chậm mất vài nhịp, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn quyền thủ của Tiêu Đình đánh tới. Dừng lại, tiếng quát thanh thúy mang theo hốt hoảng và cấp bách vang lên. Một đạo kiếm khí bén nhọn xé gió đánh về phía lưng của Tiêu Đình. Cước bộ Tiêu Đình thoáng trì trệ lại. Thân hình xoay lại, quyền thủ quét ngang một đường. Đánh tan đạo kiếm khí. Âm trầm nhìn Vân Vận đang nắm chặt trường kiếm trong tay. Muốn tham chiến sao? Ta thân là tông chủ Vân Lam Tông. Danh dự bản tông ta phải giữ. Hơn nữa người là ân sư của ta. Ta quyết không để ngươi tổn hại đến người. Vân Vận cắn răng dương mũi kiếm hướng về phía Tiêu Đình. Dung nhan xinh đẹp phảng phất một tia đấu tranh. Tiêu Đình quay người lại không có dũng khí nhìn lâu vào dung nhan quen thuộc đó. Tiếp tục tiến về phía Vân Sơn. Muốn rời khỏi đây mà không bị cản trở. Ít ra trước tiên phải đả thương lão. Nhìn hành động của Tiêu Đình. Đôi cánh đấu khí của Vân Vận rung lên. Cấp tốc lao đến chỗ Tiêu Đình. Huy động trường kiếm trong tay đâm vào lưng Tiêu Đình. Thân là tông chủ, nàng luôn khắc ghi sứ mệnh bảo vệ tông môn. Nàng không thể để thanh danh bao đời của Vân Lam Tông bị hủy trong tay Tiêu Đình. Cảm nhận phong nhận từ sau truyền tới. Tiêu Đình khẽ thở dài dừng lại cước bộ. Quay lại dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của Vân Vận giữ lại. Sắc mặt Vân Vận đột nhiên đại biến. Mất bình tĩnh quát to lên. Cần TH, ẩm. Tiêu Đình nhận thấy vẻ kinh hoàng hốt hoảng trong mắt Vân Vận liền biết có biến xảy ra. Cấp tốc nhìn lại phía sau chỉ nhìn kịp thấy gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát ý của Vân Sơn. Trường ảnh bạch sắc của lão mang theo âm hưởng bạo nộ. Làm cho xung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng. Hùng hăng đánh vào lưng Tiêu Đình. Phụt, Tiêu Đình như trái bóng bị đánh văng ra ngoài. Một vòi máu ồ ạt phun ra từ miệng cô bắn lên không trung. Dính bê bết lên gương mặt trắng nõn. Sau khi hết đà bay thân thể cô nặng nề va chạm với mặt đất. Nền đá cứng rắn bên dưới cũng bị dư lực chấn vỡ nát. Trượt dài một đoạn để lại một rãnh đất dài mới ngừng lại. Chật vật từ trong đống đổ cát đá ngồi dậy. Cắn răng nhẫn nhịn từng cơn đau như lóc gân đoạn cốt trên người. Tiêu Đình không nhịn được lại ói ra một ngụm máu. Trong vũng máu mơ hồ còn có thể thấy được những mảnh thịt vụn. Lau đi vết máu trên miệng. Nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược. Tiêu Đình cười khẩy. Nực cười. Vân Sơn. Với thân phận của ngươi lại làm ra hành vi đánh lén hèn hạ. Ha ha. Tất cả những người đứng xem bên ngoài như gia hình thiên. Hải Đông Ba. Đối với hành vi đánh lén của Vân Sơn đều không hài lòng. Bất quá tất cả chỉ im lặng không thể nói ra. Vân Vận không ngờ cục diện lại trở thành như vậy. Sắc mặt nàng vốn không chút huyết sắc nay lại càng tái nhợt. Quay sang nhìn Vân Sơn lại nhìn sang Tiêu Đình. Không tự chủ được vươn tay tiến lên một bước về phía Tiêu Đình thì đột nhiên dừng lại. Bàn tay như bị đánh gãy vô lực buông xuống. Kết thúc rồi. Người nhất định phải lưu lại đây. Vân Sơn mặc kệ ánh mắt phán xét của mọi người. Tiến về chỗ Tiêu Đình. Tiêu Đình chính là mối họa của lão. Nếu hôm nay để cô sống sót rời khỏi đây. Chỉ e là sau này Vân Lam Tông sẽ bị hủy hoại trong tay người này. Cho nên dù bị bêu danh phải mang tiếng xấu. Lão cũng phải gieo ta ết chết Tiêu Đình bằng mọi giá. Sư phụ. Vân Vận như lấy hết can đảm đi lên phía trước níu lấy cánh tay của Vân Sơn. nhất thời đón nhận ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sát ý của Vân Sơn. Lão gạt phăng cánh tay đẩy Vân Vận sang một bên tiếp tục tiến về phía Tiêu Đình. Vân Vận kinh hãi định tiếp tục ngăn lão lại thì không biết Tiêu Đình đã đứng dậy từ lúc nào. Đang phát ra từng tiếng cười lạnh. Muốn ta lưu lại chỉ e là ông còn chưa có bản lãnh đó. Người đã trúng đại phong thủ ấn của ta. Chỉ trong một khắc tiếp theo, kỳ kinh bát mạch của ngươi sẽ bị phong bế. Không thể điều động đấu khí trong người. Ngươi sẽ trở thành một người bình thường yếu ớt. Bất kỳ ai ở đây đều có khả năng làm cho ngươi lưu lại. Ha ha ha, để rồi xem. Thần thức đảo qua một vòng trong cơ thể mình phát hiện một vài đại huyệt đã bị phong bế. Chân nguyên trong người bắt đầu trì trệ. Thực lực đấu tông thất tinh của cô đã có dấu hiệu sụt giảm. Hiện tại chỉ còn lại tam tinh. Tiêu Đình biết lão không nói đùa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có phương cách để rời khỏi đây. Đem tất cả chân nguyên vốn có của mình bạo phát. Gọi ra dị hỏa cường thịnh nhất mà cô có được. Một đóa thanh sắc hỏa liên to lớn nở rộ bao lấy Tiêu Đình. Từ 2 thước ban đầu dần to lớn ra đến hơn 10 thước. Đem nhiệt độ trên Vân Lam Sơn trở nên nóng cháy hơn bao giờ hết. Khiến Vân Sơn cũng phải biến sắc vội lùi lại về sau. Tất cả lui lại, có thể cô ta sẽ tự bạo. Một đấu tông đem tất cả sức mạnh trong người tự bạo nổ tung. Có lẽ sẽ đem cả Vân Lam Sơn này san thành bụi phấn. Vân Sơn không dám xem thường kéo Vân Vận sắc mặt tái nhợt đang đứng ngẩn ra thần tình bất động lùi lại. Điều động mọi người hình thành một vòng quang cháo bảo hộ. Ẩm, đóa thanh liên mang theo cột lửa cuồng bạo nổ vang trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Không trung rền vang từng đạo sấm nổ. Vân Lam Sơn lúc này như một núi lửa đang phun trào. Trong chốc lát Vân Lam Sơn bắt đầu chấn động. Từng đạo vết nứt trên vách núi lan ra rơi xuống. Đất đá sụp đổ, cây cối bị thiêu rụi. Cảnh tượng như ngày tận thế. Hỏa liên nở rộ trên đỉnh Vân Lam Sơn. Thậm chí từ cách đó 100 dặm vẫn có thể thấy được. Trên bầu trời cách Vân Lam Sơn hơn 1 dặm. Đám người gia hình thiên vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy của hỏa liên. Khiến cho toàn thân nóng rát. Cổ lực lượng này thật sự quá đáng sợ. Tiêu Đình Nhân lúc hỏa liên bạo nổ. Đã từ chỗ rách của chiếc lưới năng lượng đang bao trùm cả quảng trường thoát ra ngoài. Biến mất vào trong rừng rậm dày đặc bên dưới Vân Lam Sơn. Vân Sơn, thịnh tình hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Ngày sau sẽ đến Vân Lam Tông hoàn trả. Tuy Tiêu Đình đã rời đi nhưng giọng nói của cô vẫn còn vang vọng quanh quẩn ở Vân Lam Sơn hồi lâu mới lắng xuống. Làm cho chúng đệ tử của Vân Lam Tông không hẹn đều lạnh toát cả người. Một lúc sau hỏa liên dần tiêu tán. Vân Lam Sơn như trải qua một cơn đại địa chấn. Ngang dọc 4 phía là những rãnh nứt chồng chéo lên nhau. Tấm bia đá sừng sững ghi chiến công của bao đời tông chủ bị phá hủy. Những kiến trúc phòng ốc xung quanh quảng trường hầu như đều bị thiêu hủy. Đương nhiên đây vẫn chưa phải là tổn hại lớn nhất của Vân Lam Tông. Bởi vì đã có một quang cháo khổng lồ như chiếc thúng úp lại. Đã ngăn trở hỏa liên phát huy hết uy lực hủy diệt của mình. Quang cháo khổng lồ đã bảo vệ trọn vẹn đại điện. Các kiến trúc quan trọng và tất cả đệ tử Vân Lam Tông. Vân Sơn hai tay kết thủ ấn đứng chắn phía trước đám đệ tử. Hiển nhiên quang cháo này là kiệt tác của lão. Nhưng lão hiện tại mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở nặng nhọc, sắc mặt hiện rõ nét mệt mỏi. Có thể thấy được lão đã tiêu tốn không ít sức lực. Vân Sơn buông tay xả ấn mở ra quang cháo. Ánh mắt phẫn nộ chứa đầy sát ý nhìn về mảng rừng rậm bên ngoài ma thú sơn mạch. Tất cả trưởng lão, chấp sự Vân Lam Tông nghe lệnh, mang theo quân đội tiến vào ma thú sơn mạch truy bắt ả cho ta. Ả đã trúng đại phong thủ ấn. Hiện tại chỉ là người bình thường. Trên người còn có ấn ký đặc thù của bản tông. Tuyệt không thể trốn thoát. Nếu chống cự cho phép gây yêu ta ết chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. ai đem được ả về bất luận sống hay chết đều được trọng thưởng. .. 12.295, cách chương.